Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Trần Tây Phong thực lực. Hừ, Trần Tây Phong, năm đó ta thua ở dưới kiếm của ngươi, hôm nay là thời điểm đòi lại. Trần Hàn nhìn về phía Trần Tây Phong ngạo khí nói, ngươi cứ như vậy tự tin có thể đánh bại ta. Trần Tây Phong trêu tức nhìn xem Trần Hàn hỏi. Trần Hàn cười lạnh một tiếng, nói, trong 2 năm qua, ta một mực tại khổ luyện ta trọng kiếm. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta trọng kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Trần Hàn trực tiếp từ phía sau rút ra chuôi này rộng lượng cự kiếm. Cự kiếm rơi xuống đất, khiến sàn nhà chấn động mạnh một cái, phát ra tiếng oanh minh. Trên trận người xem đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kiếm này nhìn tựa hồ đặc biệt nặng. Ha ha, ta cái này trọng kiếm thế nhưng là nặng đến 800 cân. Một kiếm xuống dưới ngay cả cứng rắn đá xanh đều có thể chém nát. Thế nào, Trần Tây Phong, ngươi sợ rồi sao? Trần Hàn cuồng vọng cười to nói. Trần Tây Phong khóe miệng thì là cười khẽ. Tại được chứng kiến từ niên vẫn thiết trùy về sau, hắn đối hết thảy vũ khí hạng nặng cũng sẽ không cảm thấy rất kinh ngạc. 800 cân, cùng từ niên 4,800 cân so ra, cái này Trần Hàn đơn giản chính là con nít danh, không đáng giá nhắc tới. Mới 800 cân, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Trần Tây Phong trào phúng nói, ngươi dám xem thường ta trọng kiếm. Hừ, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút uy lực của hắn. Trần Hàn cả giận nói, vung lên trong tay trọng kiếm, nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về Trần Tây Phong hung hăng đập tới. Một kiếm uy mãnh như cự sơn áp đỉnh, mang theo vô cùng nặng nề khí tức hung hăng đánh tới hướng Trần Tây Phong. Trần Tây Phong ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Ta tới eo lưng ở giữa một vòng, một thanh nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại là nhuyễn kiếm, trên trận khán giả cũng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Hàn dùng chính là trọng kiếm, cái này Trần Tây Phong thế mà dùng chính là nhuyễn kiếm. Cái này hoàn toàn là hai thái cực a. Từ niên cũng có chút kinh ngạc, lần trước tại Ngọc Động Thiên bên trong. Tình thế vội vàng, hắn không có chú ý tới Trần Tây Phong dùng cái gì kiếm. Không nghĩ tới lại là nhuyễn kiếm. Tại quần công bên trong, nhuyễn kiếm nhẹ nhàng phiêu giật, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng là tại đơn thể tiến công bên trong, tuyệt đối là vũ khí hạng nặng càng chiếm cứ ưu thế. Dù sao vũ khí hạng nặng, có thể lấy lực lượng phát huy đến lớn nhất. Siêu! Trần Tây Phong dưới chân khẽ động, trực tiếp lấy xảo diệu dáng người tránh đi Trần Hàn một kiếm này. Đồng thời trong tay nhuyễn kiếm, trực tiếp hướng về Trần Hàn lồng ngực đâm tới. Nhuyễn kiếm trong tay tại linh khí quán chú, trở nên dị thường phiêu giật cùng quỷ dị. Nhẹ nhàng thân kiếm một cái chớp mắt liền đến Trần Hàn phụ cận. Trực tiếp hướng về Trần Hàn cánh tay chém tới. Trần Hàn biến sắc, trong tay trọng kiếm vội vàng thay đổi phương hướng, bổ ngang hướng Trần Tây Phong. Trọng kiếm quét ngang, mang theo kinh khủng kình phong. Trần Tây Phong ánh mắt một lăng, thu hồi kia đâm ra một kiếm, một tay chế trụ mũi kiếm, một tay chế trụ chuôi kiếm, ngăn cản cái này quét ngang mà đến một kiếm. Keng, nhuyễn kiếm bị ép đến mức cực hạn độ cong. Bất quá cũng không có đứt đoạn nhuyễn kiếm, trọng kiếm bên trên kinh khí cũng tại lúc này bị gỡ sạch sẽ. Ngạch, Trần Hàn rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới chính mình một kiếm thế mà bị ngăn lại. Trần Tây Phong lại là cười lạnh một tiếng, kia nắm chặt mũi kiếm ngón tay, bỗng nhiên bắn ra, keng, một tiếng cực hạn tiếng thanh minh vang lên, kiếm khí nổ tung. Trần Hàn trọng kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Tây Phong thân hình nhảy lên một cái, một cước đá vào Trần Hàn phần bụng, trực tiếp lấy Trần Hàn đá bay ra ngoài. Trần Hàn vạch ra mười mấy thước khoảng cách, lúc này mới ổn định thân hình của mình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên trận người xem đều là gọi tốt, vừa rồi Trần Tây Phong kia lấy chỉ phủi kiếm coi là thật chính là thần lai chi bút. An vị tại trên đài cao quận trưởng con mắt cũng là sáng lên. Sợ hãi thán phục Trần Tây Phong cái này chỉ pháp tinh diệu. Tự nhiên giờ phút này lại là cười khẽ. Hắn đối cái này chỉ pháp không thể quen thuộc hơn nữa. Tự nhiên là lúc trước hắn đối chiến Âu Dương Thừa Phong lúc sử dụng chiêu thức. Không nghĩ tới thế mà bị Trần Tây Phong cho học được. Lấy chỉ gõ kiếm, lấy kiếm khí bắn ra cùng một chỗ, đạt tới băng lôi hiệu quả. Cái này cùng hiện tại từ niên tu hành băng lôi chùy pháp có chút tương tự, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Dù sao băng lôi chùy pháp độ khó muốn so cái này chỉ kiếm khó hơn gấp trăm lần. Trần Tây Phong cầm trong tay nhuyễn kiếm, dưới chân khẽ động, thế mà lần nữa thẳng bước Trần Hàn mà đi. Sát thần trảm, Trần Hàn gặp đây, lúc này giận dữ, gào thét một tiếng vung lên trong tay trọng kiếm lần nữa chém về phía Trần Tây Phong. Trần Tây Phong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cánh tay lắc một cái. Nguyễn kiếm trong tay thế mà như linh xà tuôn ra. Keng, Trần Tây Phong Nguyễn kiếm đụng vào Trần Hàn trọng kiếm bên trên. Lúc này lấy Trần Hàn trọng kiếm cho đánh bay, rời khỏi tay rơi xuống bên ngoài sân. Cái này sao có thể? Trần Hàn cầm tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình tay phải hổ khẩu như là sét đánh. Toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn chết lặng. Phải biết hắn sử dụng thế nhưng là trọng kiếm a, làm sao lại bị đối phương cho chấn rơi kiếm trong tay. Ngươi thua. Trần Tây Phong mũi kiếm khoác lên Trần Hàn trên cổ, cười lạnh nói. Trần Hàn chán nản, rơi xuống tại trên chiến đài. Thanh Lâm học viện Trần Tây Phong thắng. Tống Hằng trưởng lão tuyên bố. Trên trận một mảnh xôn xao, đều là kinh hô không thôi. Trần Tây Phong vừa rồi kiếm thuật thực sự quá mức tinh diệu, thế mà lấy nhuyễn kiếm chấn rơi trong tay đối phương trọng kiếm. Cái này theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng làm sự tình. Chuẩn bị chiến đấu khu từ niên cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tây Phong thế mà làm một bước này. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Tây Phong đem trong tay nhuyễn kiếm run thành linh xà hình. Cũng không phải là lung tung mà làm, tầng kia lại một tầng chồng chất, liền phảng phất bọt nước, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng tất cả lực lượng toàn bộ chồng chất lên nhau. Từ mũi kiếm phát ra, cho nên uy lực mới có thể khổng lồ như vậy, chiêu này hẳn là căn cứ vào đầu ngón tay trên cơ sở sáng tạo ra đến độc thuộc về Trần Tây Phong kiếm pháp của mình. Tự nhiên không ý nghĩ gì Trần Tây Phong thế mà lấy chính mình chỉ kiếm phát huy đến loại trình độ này. Coi là thật để hắn đều có chút giật mình. Siêu, Trần Tây Phong phiêu cướp mà đến. Đi đến Tự nhiên bên người cười nói. Thế nào, không có để ngươi thất vọng đi. Bất quá ta cùng chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tiết lộ một chút. Lát nữa ngươi có thể hay không vận dụng chuôi này chùy. Một bên Độc Cô Kính Thành cũng nhìn về phía Tử Niên. Tựa hồ rất hiếu kỳ Tử Niên lúc nào vận dụng chính mình chuôi này chùy. Dù sao bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến kia thiết chùy trọng lượng. Vừa nghĩ tới kia kinh khủng trọng lượng nện ở trên thân người, bọn hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Tử Niên cười cười nói. Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trần Tây Phong không nghĩ tới Tử Niên thế mà như thế có thể giữ bí mật, chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Tử Niên thì là cười khẽ không thôi. Đối phó Tần Thiên còn cần vận dụng chính mình vẫn thiết trùy sao? Một thanh kiếm đủ để. Cuối cùng một tổ Thiên Ngân học viện Tần Thiên đối chiến Thanh Lâm học viện Tử Niên, mời hai vị học viên ra trận. Tống Hằng mở miệng tuyên bố. Siêu, Tống Hằng trưởng lão vừa dứt tiếng dưới, Tần Thiên liền trực tiếp lướt lên chiến đài. Theo Tần Thiên thân ảnh xuất hiện, trên trận cũng vang lên một trận tiếng hoan hô. Tần Thiên mặc dù không bằng Kỷ Vân, nhưng là tại Thiên Ngân Học Viện cũng có được không kém danh khí. Lại thêm trước đó Từ Niên tại đấu vòng loại bên trong như vậy nhận người hận. Toàn bộ toàn trường cơ hồ tạo thành thống nhất khẩu hiệu. Đánh bại Từ Niên, Tần Thiên tất thắng, thanh âm vang vọng toàn trường. Kéo dài không thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.